Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán liệt ích biện Bạch Hiền, Chan Baek Jae-so, và một số nhân vật phụ khác. Phiên ngoại 3, trở về quê hương. Phác Sán liệt mua nhà mới, Giật Minh và biện Bạch Hiền dọn về đó ở, hắn định thuê người giúp việc bởi một mình bà vú thì chỉ chăm sóc Giật Minh thôi chứ không làm thêm việc khác, thế nhưng biện Bạch Hiền từ chối. Cậu bảo cứ để cậu làm, dù sao bây giờ cậu là người thất nghiệp, không thể cứ nằm ườn ra giường cho hết ngày mà không làm gì như thế. Phác Sán liệt dĩ nhiên là không đồng ý, nhưng tạm thời hắn cũng không tìm được người giúp việc thạo tiếng Trung hoặc là người Trung Quốc đến làm việc. Mọi chuyện tưởng đâu suôn sẻ, nào ngờ mới dọn về nhà mới được ngày đầu tiên thì ngày thứ hai biện Bạch Hiền ngã bệnh. Bệnh không nặng, chỉ là cậu bị cảm sốt mệt đến nỗi nằm vờ vật không nói được câu nào. Người đầu tiên phát hiện ra biện Bạch Hiền không khỏe không phải Phác Sán liệt mà là Giật Minh. Bởi buổi tối hôm đó cậu còn bình thường, sáng hôm nay hắn có cuộc họp đặc biệt nên phải đi làm từ sớm, vậy nên không chú ý đến vẻ bất thường vào buổi sáng của cậu. Giật Minh theo thói quen chui vào phòng của biện Bạch Hiền vào mỗi sáng. Nhóc thấy cậu vẫn còn nằm trên giường, tưởng là ngủ nướng nên định đi ra. Bình thường Phác Sán liệt rất nghiêm khắc với nhóc về việc không được đánh thức biện Bạch Hiền, cho nên bé rất ngoan ngoãn mà khép cửa lại. Thông thường thì biện Bạch Hiền rất ít khi ngủ nướng, mà nếu có ngủ nướng thì khoảng 8 giờ là đã thức dậy rồi. Thế mà hôm nay Giật Minh vừa ăn sáng vừa nhìn đồng hồ, đến tận 8 giờ 30 vẫn không thấy biện Bạch Hiền đi xuống. Nhóc uống sữa, lau miệng xong liền chạy lên lầu. Biện Bạch Hiền vẫn ngủ mê man, nhưng dường như giấc ngủ không ổn, cứ nhíu mày suốt. Giật Minh nắm cánh tay cậu định lắc lại thấy nóng kinh người. Nóng quá chú làm sao vậy, chú mau tỉnh tỉnh. Giật Minh lay người cậu, biện Bạch Hiền lầm rầm mấy tiếng trong miệng, nhưng mắt vẫn không mở ra. Nhóc hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bà vú vào. Bà vú vắt khăn lau mặt rồi đắp lên trán cho biện Bạch Hiền, tiện thể tìm thuốc hạ sốt trong nhà cho cậu uống. Giật Minh vội vã cầm điện thoại gọi cho Phác Sán liệt, bởi vì đang họp nên hắn để chế độ rung, sau khi họp xong thì Giật Minh đã gọi đến cuộc thứ tư. Bà chú Bạch Hiền nóng lắm, hình như chú bệnh rồi, ba mau về. Giật Minh nói một hơi không nghỉ, được ba về ngay. Phác Sán liệt vội vã giao tài liệu cho thư ký, nhanh chóng rời đi. Bệnh của biện Bạch Hiền không có gì nghiêm trọng, nhưng lại khiến hai ba con phát hoảng. Sau khi uống thuốc hạ sốt rồi ăn một bát cháo mà bà vú mang vào, biện Bạch Hiền đã khỏe lên nhiều. Em chuẩn bị đi, anh đưa em đến bệnh viện. Phác Sán liệt về nhà còn chưa cởi áo vest ra đã gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Không có sao hết, em khỏe rồi. Biện Bạch Hiền nắm tay hắn đặt lên trán mình. Hết nóng rồi thấy không? Đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Phác Sán liệt dìu biện Bạch Hiền xuống giường. Sau khi đến bệnh viện rồi kiểm tra tổng quát một lần, cuối cùng kết quả thông báo rằng biện Bạch Hiền hoàn toàn khỏe mạnh, sốt cũng đã hạ, Phác Sán liệt mới thở phào nhẹ nhõm. Anh làm gì vậy, em có bệnh gì đâu mà lo lắng thế chứ? Đối với em, điều gì anh cũng lo lắng hết, Phác Sán liệt nói đầy dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểm tra xong rồi Phác Sán liệt vẫn không cho biện Bạch Hiền ra về mà buộc cậu ở lại truyền dịch. Nhờ thế bệnh của cậu rất nhanh khỏi, đến chiều là khỏe. Sau lần này, Phác Sán liệt quyết định tuyển gấp một người giúp việc, hàng ngày đưa cậu đến trung tâm yoga để tập rèn luyện sức khỏe. Năm mới vừa qua, Phác Sán liệt liền giao hết công việc cho Lương Phúc cùng Lôi Đạt phụ trách, đưa một nhà ba người về nước thăm ba mẹ rồi ở lại đón Tết Nguyên đán. Đáng lẽ ra là bọn họ sẽ về từ lúc chưa đến Tết Tây, nhưng khách du lịch ở châu Âu họ đến quá đông, công việc cần xử lý nhiều nên Phác Sán liệt quyết định chỉ đón Tết âm lịch ở quê nhà thôi. Ba người về đến thì ông bà Phác đã gọi sang nhà chính. Trầm Mặc cũng ở đó, cùng họ chào hỏi mấy câu. Bọn họ ở lại nhà chính một buổi, đến chiều thì về biệt thự ở khu Minh Xương. Trước khi trở về, biện Bạch Hiền đã thuê người ở công ty dịch vụ đến dọn dẹp sạch sẽ, đun nước pha trà, khởi động các thiết bị điện ở nhà sẵn. Sáng hôm sau, họ lại đến nhà chị gái của biện Bạch Hiền để thăm. Biện An Nhiên thấy họ liền vui vẻ mời vào nhà, bảo chồng ra tiếp đón, còn mình thì vào bếp nấu nhiều món ngon cùng làm bánh ngọt đãi bọn họ. Mấy ngày cực kỳ vui vẻ trôi qua trong không khí Tết sum vầy, biện Bạch Hiền thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cuộc sống như vậy đã đủ viên mãn với cậu rồi, không mong gì hơn thế nữa. Mùng 3 Tết, La Chí Dũng dẫn cả gia đình sang nhà cậu chúc Tết. Phác Sán liệt cùng Giật Minh xuống chào hỏi, ngồi nói chuyện một lúc thì nhóc bảo muốn lên lầu chơi game. Phác Sán liệt cũng chiều ý, dẫn nhóc và La Tiểu Mễ cùng lên lầu. Ba người ngồi nói chuyện một lúc thấy Biện Bạch Hiền đã vui vẻ trở lại, nhân lúc không có Phác Sán Liệt ở đây, La Chí Dũng bèn nói. Này, cậu có biết chuyện Khả Như sắp kết hôn không? Không, Biện Bạch Hiền hơi sừng sốt một chút nhưng đáp rất sừng dưng. Cô ấy kết hôn với Ngụy Tổng Ngụy Chí An, La Chí Dũng nói tiếp, chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu. Biện Bạch Hiền thờ ơ, Tiểu Hồng nói chen vào, anh không biết đâu, tay Ngụy Chí An đó là đồ cáo già. Hắn ta chuyên lợi dụng các cô gái làm tình nhân để giao thiệp với tổng tài khác nhằm mục đích riêng. Nếu tính về kết hôn thì anh ta đã kết hôn tổng cộng 5 lần rồi, những cô vợ cũ của anh ta có người chết, có người trắng tay, có người vào tù, nhưng tuyệt nhiên không ai hé lộ về chuyện xấu xa của anh ta, mà dù có nói thì anh ta cũng dùng tiền lót đường với lãnh đạo cao cấp của thành phố rồi. Tiểu Hồng bất bình nói, đã vậy anh ta còn là bi. Bisexual lưỡng tính, người tình đồng giới của anh ta rất đông, và người hy sinh vì anh ta cũng không ít. Khả Như không biết hay sao mà lấy anh ta. Chấm, Biện Bạch Hiền lúc này chợt nói ra sự lo lắng của mình. Ngụy Chí An tôi từng gặp một lần, nhưng nhìn không giống kẻ tội đồ cho lắm. Anh ta có thế lực ngầm, cả trong lẫn ngoài nước. Cảnh sát không dám dây vào anh ta, còn những người vì anh ta mà bán mạng, nếu cần thiết anh ta sẽ gọi đàn em đến giết chết để bảo toàn tin mật cho mình. Những cô gái qua tay anh ta đều hoa tiêu ngọc vẫn, còn đàn ông thì đều bị giết chết cả. Bọn em đã khuyên Khả Như nhưng cô ấy không chịu nghe, còn tắt máy, đổi số khác nữa. Thế thì phải làm sao? Biện Bạch Hiền lúng túng. Bọn tôi cũng không biết tính sao, bây giờ lễ cưới sắp đến gần, Khả Như càng không có thời gian, muốn gặp cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn bọn họ ra về, Biện Bạch Hiền thất thần ngồi trên ghế sofa. Không phải cậu còn tình cảm gì với Đào Khả Như, chỉ là một ngày vợ chồng nghìn ngày ân nghĩa, cậu thấy lo lắng thay cô ấy. Mà ngoài việc lo lắng này, cậu còn nghĩ đến một việc khác quan trọng hơn. Đó là hôm ở khách sạn dự hội nghị, cậu từng gặp Ngụy Chí An. Anh ta bắt chuyện với cậu, lời nói đứng đắn nhưng nếu suy xét kỹ sẽ thấy có chút là lời mời gọi. Đặc biệt hơn nữa là, hôm đó khi nhìn thấy cậu đứng cùng Ngụy Chí An, Phác Sán Liệt đã rất giận dữ. Sắc mặt vốn trắng bệch của hắn lại càng khó coi hơn khi nhìn Ngụy Chí An. Chẳng lẽ khi đó hắn đã biết Ngụy Chí An không phải người tốt lành gì? Nếu nhìn cục diện vấn đề theo cách bình thường thì Ngụy Chí An cũng là người trong lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến công việc làm ăn của Phác Sán Liệt. Đáng lẽ ra hắn phải niềm nở chào hỏi Ngụy Chí An, tuy cậu biết lúc đó hắn vừa đau vừa mệt vừa hoảng sợ, nhưng một chút bình tĩnh của người lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường thì hắn vẫn có thế, tại sao hắn lại lạnh lùng kéo tay cậu đi mà không thèm đáp lời Ngụy Chí An. Rõ ràng là hắn đã biết rõ con người Ngụy Chí An, hơn nữa lúc ấy hắn cũng biết cậu đang bị Ngụy Chí An dụ dỗ lôi kéo. Với vẻ ngoài đẹp trai và tiền tài vô số như thế, Ngụy Chí An luôn đủ sức hấp dẫn tất cả mọi người. Từ trai đến gái, từ già đến trẻ, có cái gì mà hắn không thu phục được đâu. Ngay cả cậu cũng không nằm ngoài khả năng bị hắn hấp dẫn. Cho dù cậu không thích đàn ông, nhưng thủ đoạn của Ngụy Chí An luôn rất cao tay, có ai mà hắn để vụt mất được đâu chứ. Phác Sán Liệt biết rõ cho nên hắn không muốn cậu có chút quan hệ nào với Ngụy Chí An, thậm chí còn không nề tình mà kéo tay cậu đi như vậy. Hắn bảo vệ cậu hết lòng, còn cậu lại chỉ xem mấy thứ ấy là thường tình. Quả thật cậu quá ngốc. U, L, T, cách chương.